Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 230, răng rắc. Làm rất giống chuyện, kết quả là phát hiện mình như thế cả cái gì dùng không có. Sanada Yukimura nội tâm có chút xấu hổ, bất quá, chung quanh nơi này đến là không có người lạ nào. Mà Goto Motosugu cũng là không có phát hiện nàng tại giả vờ giả vịt. Cho nên nàng trong lòng xấu hổ hơi hóa giải làm dịu. Dù sao, cũng xác định đối diện đúng là có rất nhiều sinh vật đang di động. Như vậy tiếp xuống liền cẩn thận một chút xíu sờ qua đi liền tốt. Sanada Yukimura nghĩ, như thế đến, trở thành kiếm cơ. Trong cơ thể chỗ tràn đầy lực lượng đưa cho lòng tin nàng, cũng cho nàng ngạo mạn. Nàng không có nghĩ qua, nếu như đối diện những sinh vật kia là nàng không cách nào ứng phó làm sao bây giờ. Nàng không có nghĩ qua, nếu như không cẩn thận đem Goto Motosugu gãy tại nơi này làm sao bây giờ. Nàng có lòng tin coi như gặp được nguy hiểm, cũng có thể toàn thân trở ra. Liền xem như địch nhân cường đại, nàng cũng có thể bảo vệ tốt Motosugu, thu lên lỗ tai của mình cùng năng lực. Sanada Yukimura làm bộ trầm ngâm một chút, sau đó có chút chậm rãi phất phất tay, để Goto Motosugu đi theo mình cùng một chỗ nhích tới gần. Các nàng cẩn thận, chậm rãi tới gần, rốt cục, các nàng tới gần đến chừng 100 mét khoảng cách. Tương đối thấy rõ ràng những cái kia di động sinh vật. Quả nhiên là ma vật. Sanada Yukimura trong lòng giật mình. Mặc dù vừa mới liền đã đoán được. Bất quá trước mặt những này ma vật thật sự là cùng trước đó nhìn thấy không giống nhau lắm. Càng thêm kinh người. Sanada Yukimura cùng Tokugawa Sen tại hai ngày này đã giải quyết không ít ma vật. Có chừng cái hơn 20 cái A. Mặc dù những cái kia ma vật hình dạng có nhìn qua rất khủng bố, có năng lực rất kỳ lạ, ngay từ đầu các nàng đánh cũng không thuận lợi. Bất quá, đang quen thuộc lực lượng của mình về sau, các nàng đằng sau đối phó những cái kia ma vật trên cơ bản đều là một chiêu liền xử lý. Trước mặt khó khăn, phía sau nhẹ nhõm, loại này chênh lệch so sánh. Khiến cho Sanada Yukimura cùng Tokugawa Sen đều cho là mình trở nên cường đại. Cho nên các nàng cũng đúng ma vật không có quá nhiều lo lắng. Trong nội tâm tiềm thức cho rằng, chỉ cần các nàng xuất mã, đồng thời phát huy bình thường, như vậy mấy cái này ma vật hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Chỉ bất quá. Đó là bởi vì Sanada Yukimura cùng Tokugawa Sen gặp phải đều là hạ cấp ma vật mà thôi. Mà lúc này, Sanada Yukimura có thể rất rõ ràng cảm giác được. Trước mặt những này ma vật không là trước kia những cái kia nhỏ mặt hàng có thể so sánh. Bọn chúng hình thể cùng trước đó những cái kia ma vật so. Cũng không có quá xuất chúng địa phương. Hạ cấp ma vật về mặt hình thể. Cũng có rất lớn, thế nhưng, trên khí thế, trước mặt những này ma vật, tùy tiện một cái sách đi ra, đều có thể nghiền ép trước đó Sanada Yukimura xử lý ma vật. Màu xanh đen cự mãng, đầu lâu góc cạnh rõ ràng, còn có không ít cốt thứ toát ra, chậm rãi phi hành diều hâu, nhẹ nhàng chớp động cánh, có phong lực lượng nâng nó. Còn có cái kia gấu to, cao tới 10 mét nó cất bước, tùy ý bên trong lại lộ ra một cỗ uy phong. Cái khác còn có tam nhãn sói xám, bảy sắc thải tước, có kỳ quái xúc tu bạch tuộc, mọc ra nhiều người mặt côn trùng. Còn có một số nhân loại, Sanada Yukimura từng cái nhìn xem những cái kia ma vật, khi thấy vài cái nhân loại bộ dáng nữ tính về sau. Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng có thể thấy rất rõ, mấy cái kia nữ tính không có một chút thụ bức hiếp mục dương. Tại một đám ma vật ở giữa, các nàng thần thái nhẹ nhõm, còn nói lại cười, có một nữ nhân còn tại cùng một cái giáp trùng ma vật đang đối thoại. là biến thành ma vật nhân loại sao? Nhân loại cũng có thể biến thành ma vật sao? Sanada Ikimura trong lòng xuất hiện hai cái này nghi vấn. Nghĩ nghĩ, tạm thời đem cái nghi vấn này đem thả xuống. Bởi vì Sanada Ikimura lại thấy được càng thêm làm nàng khiếp sợ một màn. Nàng từ bọn này ma vật bên trong phát hiện một cái đầu lĩnh. Mà cái này đầu lĩnh không phải cái gì hình thù kỳ quái ma vật, mà là một người mặc màu hồng quần áo thiếu nữ tóc đỏ. Về phần tại sao nàng cho rằng cái này thiếu nữ là đầu lĩnh, nguyên nhân rất đơn giản, không chỉ là bởi vì chung quanh ma vật đối nàng như có như không kính quý thái độ, cũng bởi vì nàng hiện tại chính cưỡi tại một cái nhìn qua rõ ràng rất lợi hại hỏa diễm sư tử trên lưng. Cái này thiếu nữ tóc đỏ dĩ nhiên chính là Yakiu Zubi. Zubi ngồi tại hỏa sư tử trên lưng, tùy ý vuốt ve hỏa sư tử đầu. Hỏa sư tử hình thể mặc dù không phải lớn nhất, nhưng lại cũng không nhỏ. Không tính cái đuôi, thân dài có 7 mét, vai cao có 3 mét. Zubi cảm giác lưng của nó ngồi lấy rất dễ chịu. Thế là mỗi lần đi ra tiến hành chiến đấu huấn luyện đều để nó khi tọa kỵ của mình. Mà hỏa sư tử đối với Zubi ngồi tại nó trên lưng không có một chút tức giận. Ngược lại rất vinh hạnh dáng vẻ. Zubi khóe mắt tùy ý nhìn một chút Sanada Ikimura ẩn thân vị trí. Sau đó không để ý đến. Nàng sớm liền phát hiện Sanada Ikimura cùng Goto Motosugu. Với lại, không chỉ là nàng, tại bên người nàng, còn có mấy cái ma vật đều phát hiện. Ma vật cường hóa phương hướng có không ít, mà ở trong đó, tự nhiên cũng sẽ có cường hóa điều tra phương diện năng lực. Thị giác, thính giác, khứu giác, đây là ma vật bên trong điều tra phương diện cường hóa nhiều nhất năng lực. Còn có cường hóa xúc giác đối chấn động năng lực nhận biết. Như cái kia gấu to, có cường hóa thông qua vị giác phân biệt chung quanh tình báo năng lực. Như cái kia cự mãng, so với cái khác mấy cái ma vật vẻn vẹn phát hiện hai nhân loại. Trong đó có mấy cái có thể phát hiện bên trong một cái nhân loại rất mạnh. Zubi càng là có thể thông qua khí cảm giác được đối phương bên trong một cái là kiếm cơ. Mà ở thời điểm này, thân là kiếm cơ còn có thể chạy người tới chỗ này. Tưởng tượng liền biết là người nào, mà là chung quanh mấy cái ma vật nói cho nàng đối phương dáng người tướng mạo. Zubi trực tiếp liền đã xác định thân phận của đối phương. Sanada Ikimura cùng Goto Motosugu, mà chính là xác định thân phận của đối phương, Zubi mới chuẩn bị không để ý tới. Bất quá, nàng không định để ý tới Sanada Ikimura các nàng. Sanada Ikimura cũng đang do dự mình bây giờ nên làm như thế nào thời điểm. Lão thiên lại tại cỗ này thời điểm cho giữa các nàng tới cái đáp cầu dắt mối. Ngoặc kép, răng rác, một cái phân tâm phía dưới. Sanada Ikimura đạp gãy một cái dứt khoát nhánh cây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.